tâm lăng bọn họ cũng làm không được. Như vậy khắc khổ tu luyện, nói về chỉ là một câu, nhưng vừa có mấy người có thể làm được. Hơn nữa trừ khắc khổ còn cần có đầu óc, Đông Bá Tuyết Ưng có vượt qua Phạm Đại Sư Thương Pháp chỉ dẫn, hắn vừa phi thường thông minh hiểu được lần lượt tổng kết kinh nghiệm, lần lượt hoàn thiện thương pháp, dưới loại tình huống này vẫn chắc trụ cột hoàn thiện ở bên trong, thì đến được rồi nhân thương hợp nhất, cho tới bước vào thương pháp đại sư cảnh giới. Có mỗi ngày thuốc tắm, mỗi ngày điên tu luyện, có siêu phàm thương pháp chỉ dẫn, có cả tòa thành đại lượng kỵ sĩ bồi luyện, có thông minh đầu óc, đây hết thảy mới tạo ra được rồi hôm nay Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 44 chạy mau, cái gì, này, điều này sao có thể, chỉ còn lại cùng Đường Hùng dây dưa ở chung một chỗ hộ pháp kinh hải. Ở giết hộ vệ lương ung sau, bọn họ ba tên hộ pháp đối ba tên ngân nguyệt kỵ sĩ, trong đó còn có một tương đối kém Ti Bách Vinh, ba vị này hộ pháp hay là rất có lòng tin. Nhưng khi này áo đen thanh niên ra thương sau, thế cục đứng thẳng thay đổi, chết. Kinh nghiệm phong phú Đường Hùng quát to một tiếng, kia hộ pháp vốn là kinh nghiệm trên kỹ xảo cũng không bằng hơn 160 tuổi Đường Hùng, bị áp chế, giờ phút này hoảng hốt, lập tức lộ ra sơ hở, tê lạp khoảng đoạn kiếm chợt lóe, tên kia hộ pháp mi tâm liền xuất hiện một cái điểm đỏ, hắn mắt trợn tròn âm âm té xuống. Tuyết Ưng huynh đệ, thật là lợi hại thương pháp, Đường Hùng ha ha cười nói, như thế gọn gàng linh hoạt thương pháp, đã thật lâu không thấy được rồi. Dư Tĩnh Thu cũng có chút kinh dị nhìn trước người áo đen thanh niên, đáng tiếc lưng ung hắn bại quá nhanh, chưa kịp, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, hừ. Ti Bách Vinh đứng ở đội ngũ phía sau cùng sắc mặt âm trầm, hộ vệ chết trận, hắn mới vừa rồi cùng tử vong gặp thoáng qua, mà hắn nhìn vô cùng không vừa mắt đến từ Nghi Thủy Thành cái kia vắng vẻ đất Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng lợi hại như thế. Ngay sau đó Ti Bách Vinh nhớ tới cái gì, đi ra phía trước trực tiếp đem lưng ung cục tay cánh tay hoàng gỡ xuống. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Đường Hùng ba người đều nhìn về hắn. Lão Lương là ta hộ vệ, hắn đồ ta dĩ nhiên muốn mang về cho gia tộc của hắn. Ti Bách Vinh nói, về phần thi thể của hắn, hiện tại chúng ta còn muốn tiếp tục đi xuống dò. Thi thể tạm thời đặt ở này, thì sẽ có Long Sơn lâu người tới thu thập. Ai biết này Ti Bách Vinh có thể hay không đem trữ vật bảo vật bên trong một chút vật phẩm đưa trả lại. Đường Hùng thở dài trong lòng, hắn ra mắt nhiều lắm. Ti gia là một cái đại gia tộc. Mấy trăm năm đại gia tộc, dòng chính đệ tử còn nhiều mà, trong đó tốt xấu lẫn lộn. Ti Bách Vinh mặc dù tu hành đấu khí thiên phú tương đối cao, nhưng hiển nhiên nhân phẩm rất bình thường. Nhưng hắn Đường Hùng cũng không nguyện đi đắc tội so đo, bởi vì tiểu nhân có đôi khi là khó chơi nhất, đáng sợ nhất. Ken két ca, Dư Tĩnh Thu đi ra phía trước, nhất thời dưới chân tràn ngập ra hàn khí, vô số hàn khí trong nháy mắt lan tràn đông lại, rồi cả xà đồi thi thể, một tầng tầng băng bao phủ xà đồi. Này ba cái thế, nhưng một trữ vật bảo vật cũng không có. Đường Hùng phi thường thuần thục lục soát dưới ba tên hộ pháp thi thể, thật là kỳ rồi quái. Theo lý thuyết ngân nguyệt kỵ sĩ phần lớn đều có trữ vật pháp bảo, bọn họ tùy thân mang kim phiếu cũng không nhiều. Bách Vinh đại nhân, ngươi cần phải những kim phiếu này. Ti Bách Vinh liếc mắt những thứ kia kim phiếu, mà mới vừa rồi lại không lập công, hắn hay là muốn điểm thể diện, ta, nhưng không có giết kẻ địch, ngươi cùng Đông Bá Tuyết Ưng phân sao. Dư Tĩnh Thu cũng nói, ha ha, ta một, ngươi hai. Đường Hùng đem hơn 5 vạn kim phiếu đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cự tuyệt tiện tay nhận lấy. Đi thôi, Dư Tĩnh Thu nói. Tiếp tục, giờ phút này một cách tự nhiên Đông Bá Tuyết Ưng đi tới đội ngũ phía trước nhất, Đường Hùng đi theo Dư Tĩnh Thu phía sau, Ti Bách Vinh ngược lại ở phía sau cùng. Hiển nhiên hắn thật sự có chút sợ, mà hiện tại lại không hộ vệ. Kế tiếp rất thuận lợi, cũng nữa không có gặp phải lợi hại cơ quan bẫy rập. Điều tra lần 8 tòa khu vực sau, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ chi đội ngũ này lại bắt đầu hướng dưới đất đi. Nội thành bảo hiển nhiên còn có dưới đất một tầng. Dọc theo thang lầu hành lang rất nhanh liền thấy được một tòa cự đại cửa điện. Chư vị cẩn thận, ta cảm giác được một tia tà ma hơi thở. Dư Tĩnh Thu cầm trong tay pháp trượng, thận trọng nói. Gơ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cẩn thận. Nơi này cuối cùng là một vị tà thần ma thần ở Thanh Hà quận Phân Đàn. Cửa điện mở rộng ra. Hai cái đã rút nhỏ một vòng lớn hàng băng đại xà trước sau bơi vào rồi trong đại điện. Đông Bá Tuyết Ưng bốn người bọn họ cũng đi vào rồi đại điện. Thật to. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ đều có chút kinh ngạc. Chỗ ngồi này đại điện kiến tạo lớn vô cùng. Đại điện trên vách tường còn điêu khắc một vị tà ác ma thần đồ án, tản ra tà ác hơi thở. Mặc dù chỉ là điêu khắc đồ án, cũng làm cho Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ cảm thấy không thoải mái. Trên đại điện có một bảo tọa. Trên bảo tọa đang tùy ý ngồi một gã quái vật loại tráng hán, Này bảo tọa bên cạnh còn lại là cung kính đứng một gã trên mặt cười yếu ớt nam tử. Nam tử này Đông Bá Thuyết Ưng bọn họ một cái liền nhận ra, đang là mục tiêu của bọn họ Lưu Hoài Như. Không nghĩ tới ba tên hộ pháp như vậy vô dụng, ở cơ quan bảy rập dưới sự trợ giúp mới chỉ có giết chết trong các ngươi một cái mà thôi. Lưu Hoài Như cười nói, nếu như là bình thường, ta sợ rằng thấy sự không ổn sẽ phải thông qua thầm nghĩ chạy trốn rồi. Ở Long Sơn lâu giám thị đuổi giết, ta thành công có thể chạy thoát tính rất thấp, đáng tiếc, hiện tại ta căn bản không cần trốn. Dư Tĩnh Thu cầm pháp trượng, Ti Bách Vinh, Đường Hùng cũng ngó chừng trên bảo tọa quái vật loại nam tử. Bọn họ mọi người cũng cảm giác được tên này quái vật loại nam tử phát ra hơi thở mơ hồ có mãnh liệt uy hiếp, hắn là. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy quái vật kia loại nam tử uy hiếp rất mạnh, không phải nói chỗ này phân đàn thủ lĩnh là Lưu Hoài Như sao? Hiện tại Lưu Hoài Như, nhưng cung kính đứng ở một bên, tên này so với ta đồng thúc hình thể còn mạnh hơn tráng nam tử, nhưng ngồi ở trên bảo tọa, hắn là ai vậy? Một gã ngân nguyệt pháp sư. Quái vật loại tráng hán bỗng nhiên mở miệng, thanh âm ở trong lồng ngực đều có được hồi âm, hắn vuốt chính mình cứng rắn như trận cam chòm râu, hai tròng mắt sáng lên nhìn Dư Tĩnh Thu. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy dung mạo xinh đẹp nữ pháp sư, thật là cực phẩm a. Ha ha, ta thích nhất xinh đẹp nữ pháp sư rồi, còn trẻ như vậy ta đây thích hơn, đều nói nữ pháp sư cũng là cực kỳ trí khôn, dày xéo các ngươi những thứ này xinh đẹp trí khôn nữ pháp sư, thật làm cho ta hưng phấn a. Ngươi là vẫn cau mày đang nhìn tóc bạc lão giả Đường Hùng bỗng nhiên vừa trừng mắt, hắn đang nhớ lại một người, một cái đã biến mất hơn 80 năm hung lệ tồn tại, trốn. Đường Hùng không chút do dự quay đầu liền hóa thành chạy hết ra bên ngoài bay tán loạn, đồng thời còn vội vàng quát lên, chạy mau a, cái gì? Ti Bách Vinh, Dư Tĩnh Thu cũng bị sợ nhảy lên, làm sao còn không có giao thủ bỏ chạy rồi, này để cho bọn họ đều có chút hoảng hốt, muốn trốn. Đạo kia hùng hậu thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong đại điện, nhất thời cả không gian cũng đột nhiên tối sầm lại. Một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ chung quanh mỗi một chỗ khu vực, giống như vô hình bàn tay to chưởng đột nhiên áp bách dưới. Vốn là ở tốc độ cao bay tán loạn chạy trốn Đường Hùng, lập tức bị áp chế thân thể rung lên, tốc độ cũng là giảm mạnh, không khí chung quanh cũng bóp méo. Chung quanh cảnh tượng cũng trở nên có chút biến hình. Thiên nhân hợp nhất, Ti Bách Vinh hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều nhanh hù dọa đái. Dư Tĩnh Thu cũng lộ ra hoảng sợ sắc. Trên bảo tọa quái vật tráng hán tiện tay ở trên lan can bài tiếp theo đồng kim khí, trực tiếp ném, hư, khối kim khí hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện, kia đang hướng ra ngoài chạy trốn Đường Hùng căn bản không thấy được phía sau khối kim khí. Khối kim khí bay đích tốc độ đã vượt qua tốc độ của âm thanh, hắn căn bản không có chút nào phát hiện, phù một tiếng, kim khí mau trực tiếp xuyên thấu Đường Hùng đỉnh đầu. Đường Hùng mở to mắt bởi vì quán tính chạy trốn hơn 10 bước mới âm âm té xuống, rơi. Đứng ở bảo tọa bên cạnh Lưu Hoài Như cũng là nhẹ nhàng kéo động bảo tọa bên cạnh cơ quan. Manh, quanh, quanh. Phía ngoài đại điện ngoài khổng lồ miệng cống, liên tiếp rơi xuống tam trọng, hoàn toàn phong kín, rồi trốn đường đi ra ngoài. Là xưng hào cấp tồn tại, tại sao có thể có xưng hào cấp tồn tại? Ti Bách Vinh sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn hỗn loạn, một cái tà ma thần linh ở Thanh Hà quận Phân Đàn, làm sao sẽ toát ra một gã xưng hào cấp tồn tại? Này, vẫn rất tỉnh táo Dư Tĩnh Thu cũng khó che kinh hoảng, xưng hào cấp tồn tại. Đối thiên địa lực lượng nắm trong tay có thể làm cho nàng không cách nào điều động một tia ngoại giới lực lượng, căn bản không cách nào thi triển ra lợi hại pháp thuật. Về phần chỉ có bằng vào trong cơ thể pháp lực thi triển pháp thuật, uy lực nhỏ hơn nghìn lần không ngừng, cho xưng hào cấp gãi ngứa thôi, pháp thuật, dẫn động thiên địa lực lượng mới đủ mạnh. Xinh đẹp nữ pháp sư, đừng từ chối, không nghĩ tới chỗ này phân đàn bại lộ. Ta trước khi rời đi còn có thể gặp phải một vị ngân nguyệt cấp nữ pháp sư, còn trẻ như vậy. Sách sách sách, ta thật là may mắn a, ngươi liền biết điều một chút đi theo ta đi, ta sẽ hảo hảo cưng chiều ngươi. Quái vật loại tráng hắn nói, tin tưởng trí khôn như ngươi, hiểu được làm như thế nào lựa chọn. Về phần này hai nam nhân, một chút dùng cũng không có, hay là giết sao? Quái vật loại tráng hắn vừa nói vừa nắm lên một khối kim khí, tha mạng. Đầu đầy mồ hôi lạnh Ti Bách Vinh phù phù một tiếng quỳ xuống, kỳ cầu nói, đại nhân tha mạng, kính xin bỏ qua cho tính mạng của ta, vị này Dư Tĩnh Thu pháp sư năm nay mới 25 tuổi, là chúng ta Thanh Hà quận thiên chi kiêu nữ, nàng nhất định sẽ biết điều một chút cùng đại nhân, ta là Ti Bách Vinh, là Ti gia người, kính xin bỏ qua cho tính mạng của ta. Vừa nói hắn quay đầu nhìn về phía Dư Tĩnh Thu, lo lắng quát lên, Tĩnh Thu, ngươi nên biết làm như thế nào chọn. Đi theo một gã xưng hào cấp tồn tại cũng không coi là nhục không có ngươi.

liền minh bạch đối phương tuyệt đối là một gã thương pháp đại sư. Phải biết cho dù xưng hào cấp cường giả ở bên trong, có thể tại chiến đấu trên kỹ xảo đạt đến đại sư cũng chỉ là một phần nhỏ. Bởi vì có ít người làm nghề rèn liền thiên nhân hợp nhất rồi, có ít người vẽ tranh liền thiên nhân hợp nhất rồi, thiên nhân hợp nhất chẳng qua là đại biểu tâm linh cảnh giới. Không có nghĩa là chiến đấu kỹ xảo, một gã đại sư là cần thời gian dài khắc khổ tu luyện cùng với ngộ tính, quyết phủ luân hồi. Quái vật loại tráng hán cũng đem đối phương làm thành đại địch, trong nháy mắt thân thể mơ hồ tránh ra, hư, trường thương từ bên cạnh hắn đã đâm không, nhưng mũi thương sinh ra xuyên thấu lực xuyên thấu qua hư không cũng oanh kích ở phía xa đại điện trên vách tường. Trên vách tường cũng xuất hiện một cái hố sâu, chết, tránh ra tới quái vật loại tráng hán, lập tức từ trắc bên huy động hai lưỡi búa, đồng thời liên tiếp dẫn bổ về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Một chiêu này huyết phủ luân hồi một khi thi triển ra, hai phủ, triều, là đón ngay cả công kích, liên miên không dứt, địch nhân ở cuồng mãnh công kích đến chỉ cần hơi chút phòng thủ thất bại, thì xong rồi. Mở cho ta, Đông Bá Tuyết Ưng nhất thương đâm vào không khí cũng là ngược lại thân thể thắt lưng bụng xoay tròn phát lực, trường thương đột nhiên quét ngang. Nhất thương lực, đủ để hoành tạo thiên quân, quản nó cái gì che đầu chiêu thức, trực tiếp quét qua đi chính là hoành. Trường thương cán thương trực tiếp quét ở phủ, triều, trên nhận, nương theo một tiếng kinh khủng nổ. Vô hình khí ép hướng bốn phương tám hướng đánh sâu vào mở ra, bị làm cho sợ đến Ti Bách Vinh bên ngoài thân liền làm hiện lên, rồi hộ thể đấu khí, Dư Tĩnh Thu, cũng là vẫn duy trì bên ngoài thân hàng băng giáp khải, banh khoảng khí ép đánh sâu vào, Ti Bách Vinh cũng lảo đảo lui về sau một bước, Dư Tĩnh Thu bên ngoài thân hàng băng giáp khải chậm rãi lưu chuyển, hoàn toàn tháo mất lực đánh vào, chung quanh đại điện, nhưng giống như bị cuồng gió gào thét mà qua, thạch đầu tầng ngoài vỡ vụn phấn vụn cũng đánh rơi xuống. Một mảnh đống hỗn độn, quái vật loại tráng hán bị chấn đắc sau này liên tục rút lui, rồi sau đó thân thể đụng vào sau lưng trên vách tường. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là thân thể chấn đắc lắc lư hạ triều bên cạnh lui một bước. Hai người ánh mắt va chạm, sát ý tràn ngập. Ha ha ha, quái vật loại tráng hán bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp hùng hậu, giống như hải khiếu trận trận. Nơi xa Dư Tĩnh Thu, Ti Bách Vinh, Lô Hoài Như cũng kìm lòng không đậu cũng che lỗ tai. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 46 cấm thuật. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt khẽ biến, chính mình chiếm cứ ưu thế, nhưng quái vật kia loại tráng hán vẫn như cũ như thế tự tin, này rất không bình thường. Trẻ tuổi thương pháp đại sư, lực lượng của ngươi thế, nhưng so với ta còn mạnh hơn thường chút, nghĩ muốn giết ngươi, nhưng thật không dễ dàng a. Quái vật loại tráng hán nhếch miệng cười, bên cạnh núp ở đại điện góc Dư Tĩnh Thu, Lô Hoài Như, Ti Bách Vinh ba người tất cả cũng âm thầm rung động nhìn trước mắt hai vị này cường đại tồn tại. Bọn họ cũng rất sợ hãi than, mới vừa rồi giao chiến bọn họ cũng đã nhìn ra, Đông Bá Tuyết Ưng lại vẫn chiếm cứ chút ưu thế. Thật ra thì rất bình thường, Đông Bá Tuyết Ưng lực lượng so với đối phương mạnh hơn một chút, đối phương thì có thiên địa lực lượng áp chế. Nay phương diện coi như là không sai biệt lắm triệt tiêu. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng có siêu phàm thương thuật huyền băng thương pháp cùng với thần binh phi tuyết thần thương, lại phối hợp thương pháp đại sư lực lượng viên mãn như một, thì hoàn toàn có thể áp chế đối phương một đầu rồi. Đối phương cũng có thật nhiều địa phương rất cường đại, nhưng cuối cùng không có năng lực lượng viên mãn như một. Một bước này thiếu sót để cho chỗ hắn ở hạ phong, có chiêu số gì thi triển ra sao? Đông Bá Tuyết Ưng băng quát lạnh nói, hắn vốn cảm giác đối phương giờ phút này rất quỷ dị. Ha ha ha, ta cựu tử nhất sanh mới đem về người phàm thế giới, nghỉ ngơi chút ít thời gian thương thế cũng mới khôi phục hơn phân nữa. Bất quá vì ngươi, đáng giá ta nữa thi triển một lần vĩ đại ma thần sở thụ cấm thuật. Quái vật loại tráng hán mới vừa nói xong, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại. Từ lúc trước 2 thước 4 5 thân cao nhanh chóng lui nhỏ đến lớn khái 1 thước 8. Lúc trước giống như bể cá thua eo, kia so sánh với thường nhân bắp đùi thua tay cánh tay, cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Tất cả huyết nhục cân cốt trong nháy mắt cũng biến thành đáng sợ năng lượng, tạo thành quỷ dị màu đen khí lưu. Màu đen khí lưu vần quanh khi hắn bên ngoài thân, thu nhỏ lại sau. Tên này thần sứ hình thể thì chỉ là 1 thước 8 thân cao tinh tráng nam tử. Làm sao có thể? Ti Bách Vinh trợn mắt, vĩ đại ma thần cấm thuật, Lô Hoài Như cũng là hai tròng mắt sáng lên. Lợi hại, không hổ là tà thần ma thần, ở đối nghiên cứu thượng đã vượt quá rồi tuyệt đại đa số pháp sư rồi. Dư Tĩnh Thu còn lại là sợ hãi than, các bình thường cũng sẽ nghiên cứu cùng linh hồn, thậm chí chế tạo ra một chút quái vật tới. Giống như Ti gia lão tổ Ti Lương Hồng chính là đem của mình chuyển thành, rồi huyết yêu chi thân thể, đạt được khá dài tuổi thọ. KXS7, con. Ken Kết Ca, thần sứ khẽ lắc lư hạ cổ, phát ra kinh khủng tiếng vang, màu đen khí lưu quấn quanh lấy hắn, giống như ác ma. Đây mới là lực lượng cường đại. Thần sứ đại nhân ngó chừng Đông Bá Tuyết Ưng, nếu như không phải là vì lực lượng cường đại, ta chỉ sợ cũng sẽ không đi theo ma thần. Trẻ tuổi thương pháp đại sư, ngươi liền cảm thụ xuống, ta giờ phút này thực lực sao, có chút ý tứ. Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng ngó chừng đối phương trên người màu đen khí lưu cẩn thận quan sát, nhiều máu như vậy cục xương thịt trong nháy mắt liền biến thành lực lượng gia trì cho thân. Không hổ là thần linh sở thụ cấm thuật, ta nếu như không có đoán sai, hiện tại bộ dáng của ngươi mới là ngươi chân thật bộ dáng sao? Đúng, học tập cửa này cấm thuật liền cần ăn, ăn rất nhiều, hóa thành huyết nhục gân cốt nấp trong thân. Thần sứ đại nhân tùy ý nói, nhân loại bình thường có mấy người có thể có như vậy tráng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn cũng cảm thấy rất không bình thường. Cho dù thỉnh thoảng có một chút hiếm thấy lớn lên cực cao 2 thước 4 năm, nhưng bình thường cũng là cao gầy. Về phần lại cao lại không có so sánh với tráng. Đông Bá Tuyết Ưng ở Thanh Hà quận thành trung cởi đạp tuyết mã đi một đoàn cũng không thấy được như thế quái vật. Xong chưa, Dư Tĩnh Thu lo lắng. Quả thực điên rồi, hai cái đáng sợ kẻ điên, Ti Bách Vinh khiếp đảm. Thần sứ đại nhân nhất định có thể thắng. Lô Hoài Như còn lại là càng thêm tự tin. Giờ phút này màu đen khí lưu vần quanh bên ngoài thân tựa như ác ma thần sứ, kia hơi thở cũng để cho bọn họ sợ hãi run rẩy. Rất tốt, tốt vô cùng. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên mở miệng nói, ta còn chê ngươi mới vừa rồi thực lực có chút yếu, hoàn toàn bị ta áp chế, một chút tính khiêu chiến cũng không có đây, như bây giờ mới có ý tứ. Ta Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu tiên cùng Xưng Hào cấp giao thủ, nên đặt sắc điểm nha, nếu không dễ dàng như vậy sẽ giết ngươi, thật sự quá không thoải mái. Đợi lát nữa ngươi liền cuồng không đứng lên rồi, thần sứ đại nhân hư lạnh một tiếng, cho ta chết. Trong nháy mắt hắn liền lao ra, tốc độ so sánh với mới vừa rồi càng thêm mau, đồng thời thiên địa lực lượng cũng thời khắc áp chế Đông Bá Tuyết Ưng. Nếu thiên địa lực lượng biến hóa không cách nào ảnh hưởng một gã thương pháp đại sư, kia vẫn áp chế. Tốt như vậy ngạc cũng có thể tước nhược chút ít thực lực đối phương. Vậy ư, Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt vọt tới trước, lần nữa hai tay giận phách, hô. Thần sứ đại nhân cũng là thân thể đột nhiên dừng lại quỷ dị lui về sau một bước, oanh một tiếng vang thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng trường thương trực tiếp bổ vào trên mặt đất, làm đại điện mặt đất cũng đột nhiên hé ra, vô số đá vụn văng tung tóe. Văng tung tóe đá vụn đụng chạm lấy thần sứ đại nhân bên ngoài thân màu đen khí lưu đã bị chặn lại. Thần sứ đại nhân cười lạnh, hắn thực lực bây giờ đã hoàn toàn tăng vọt, lực lượng tốc độ toàn bộ phương vị tăng lên, cho nên cũng không có ra che đầu liền dễ dàng tránh được một chiêu này. Hô, đột nhiên phách trên mặt đất trường thương cũng là mượn lực lượng bắn ngược, trong nháy mắt bắn ngược hướng về phía trước lấy nhanh hơn mạnh hơn tốc độ dẫn đâm, thật là nhanh. Thần sứ đại nhân bị sợ nhảy lên, cái này thương pháp đại sư chiêu số liên tiếp quá là nhanh, thậm chí liền làm mỗi một chiêu ở giữa một chút lực lượng bắn ngược cũng hoàn mỹ mượn, khiến cho phát huy ra hơn thực lực đáng sợ. Đang, thần sứ đại nhân liền làm hai lưỡi búa chặn lại ở trước người, mùi thương cùng lưỡi búa va chạm. Đông Bá Tuyết Ưng thân thể chấn động, trong tay trường thương lập tức vừa chuyển, lập tức hóa thành vô số thương ảnh bao phủ hướng thần sứ đại nhân. Huyền băng thương pháp phiêu tuyết, vô số bông tuyết bồng bềnh, mà ở trong bông tuyết hơn có một chút lạnh như băng mũi thương. Thật là nhanh thương pháp, thần sứ đại nhân một đôi che đầu liên tiếp ngăn cản. Mau hơn nữa cũng ngại chậm. Đông Bá Tuyết Ưng hai tròng mắt thiêu đốt lên đáng sợ chiến ý, súng của hắn ảnh phô thiên cái địa bao phủ hướng đối phương, vô số thương ảnh quá là nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền chia ra đâm về đối phương đỉnh đầu, cổ họng, đùi phải, chân trái, chân phải, cổ tay, bất đồng bộ vị lần lượt thay đổi điên cuồng công kích, để cho thần sứ đại nhân trong lúc nhất thời chỉ có thể phòng. Quá là nhanh, cái này Đông Bá Tuyết Ưng cũng quá nhanh rồi, súng của hắn ảnh nhanh đến cũng thấy không rõ rồi, đây mới là hắn thực lực chân chánh, hắn quả thực một chiêu liền có thể giết ta à. Ti Bách Vinh sợ ngây người, Dư Tĩnh Thu cũng hít thở không thông, nàng thân là Ngân Nguyệt Đại Sư, vẫn lấy pháp sư làm kiêu ngạo, nhưng hôm nay cuối cùng thấy được Xưng Hào cấp đỉnh lực lượng tỷ thí. Ở loại lực lượng này, Ngân Nguyệt pháp sư coi là cái gì, cho dù Xưng Hào cấp đại sư cũng phải chuẩn bị chút ít pháp thuật, nếu như đột nhiên gặp phải tập kích cũng sẽ bị mất mạng sao. Thật là nhanh, tại chỗ ai cũng cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng thương pháp mau, thương pháp thế nhưng cũng có thể nhanh như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng sở học thương pháp chính là lấy mau trứ danh, làm Xưng Hào cấp đỉnh lực lượng thần binh phi tuyết thần thương. Thương pháp đại sư, bé hơn huyền băng thương pháp lớn hơn toàn bộ kết hợp ở chung một chỗ, sẽ thêm mau. Chính là giờ phút này cảnh tượng. A, đáng chết, cút ngay cho ta. vẫn bị công kích thần sứ đại nhân cuối cùng nổi giận. Hắn thi triển thân pháp, đồng thời điên cuồng huy vũ nổi lên che đầu, tất cả lực lượng hoàn toàn bộc phát. Hoành, mũi thương cùng che đầu va chạm. Đồng bá tuyết ưng phi tuyết thần thương cũng bị chấn đắc công rồi, bất quá cán thương bản thân liền có công tụ lực hiệu quả. Đồng bá tuyết ưng lập tức nghiêng người mượn cán thương công ẩn chứa lực lượng, trực tiếp tiến hành hung hăng quật. Cho ta chết, chết, chết, chết đi cho ta. Thần sứ đại nhân, nhưng điên cuồng công kích, một đôi khổng lồ che đầu cuồng mãnh vô cùng. Giờ phút này thân hình hắn so sánh với mới vừa rồi tiểu nhiều. Hai che đầu quả thực chính là hai mặt khổng lồ tấm chắn. Đồng bá tuyết ưng muốn công kích được đối phương cũng không dễ dàng. Hoành, hoành, hoành. Mỗi một lần giao thủ, đồng bá tuyết ưng cũng bị vội vã biến chiêu, hoặc là bị chấn đắc lui về phía sau, hoặc là nghiêng người ngược lại mượn lực phát chiêu. Mặc dù vẫn bị áp chế, nhưng đồng bá tuyết ưng như cũ lần lượt phản kích, vô số thương pháp tập kích, huyết phủ, diệt thế. Thần sứ đại nhân gào thét, trên người hắn màu đen khí lưu rất nhiều cũng quấn quanh ở huyết phủ thượng, không tốt. Đồng bá tuyết ưng mặt liền biến sắc, hắn trường thương đâm ra còn không có đụng phải che đầu đâu rồi, đụng phải kia vần quanh màu đen khí lưu thời điểm, cũng cảm giác trơn trượt bền bỉ vô cùng, huyết phủ thoáng cái ảnh hưởng phạm vi cũng trở nên to lớn, mà uy lực cũng mãnh liệt rất nhiều. Hô, huyết phủ một cái quét ngang, màu đen khí lưu quét ngang phạm vi lớn hơn nữa. Oanh, đồng bá tuyết ưng bị chấn đắc sau này lão đảo lui về phía sau. Cho ta chết. Thần sứ đại nhân trong nháy mắt lao ra, thân hình hắn tốc độ có thể sánh bằng đồng bá tuyết ưng nhanh hơn, trong tay che đầu trực tiếp vào đầu đánh xuống, này dẫn phát xu thế uy lực lớn hơn nữa. Đồng bá tuyết ưng không dám cứng rắn ngăn chặn, liền làm trong nháy mắt hướng bên cạnh hết sức né tránh. Oanh, mặt đất bị che đầu đánh xuống, trực tiếp ầm ầm hé ra 20 thước khoảng cách cái khe. Chém, chém, chém. Thần sứ đại nhân hiển nhiên cho đến làm liền một mạch tiêu diệt hết đối phương. Dù sau này cấm thuật ở dưới lực lượng là có hạn, giờ phút này hắn hơn xa xỉ vần quanh ở trên binh khí. Đúng là thực lực tăng nhiều, nhưng tiêu hao cũng càng mau, cho nên hắn phải mau sớm giết hết đồng bá tuyết ưng. Đang đang đang, đồng bá tuyết ưng tốc độ di động không kịp đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng trường thương hết sức đón đỡ giảm bớt lực lượng. Nhưng đối phương cuối cùng lực lượng quá mạnh mẽ, mạnh. Một lần chợt lui, trực tiếp đụng vào phía sau trên vách tường. Trên vách tường cũng đụng nhau ra cái khe. Đồng bá tuyết ưng chật vật hướng bên cạnh trên mặt đất một lũi. Hắn sẽ không chết sao? Dư Tĩnh Thu tâm nhéo, Ti Bách Vinh cũng nhìn lo lắng. Thần sứ đại nhân thắng định rồi. Lô Hoài như núp ở phía xa nhìn, bởi vì mới vừa rồi đóng cửa đại điện tam trọng miệng cống, hoàn toàn phong kín, đưa đến hắn cũng trốn không thoát. Cho nên hắn cũng hy vọng thần sứ đại nhân thắng. Thần sứ đại nhân một chiêu ngay cả đám chiêu, đồng bá tuyết ưng càng ngày càng chật vật. Hô, đồng bá tuyết ưng trên mặt đất tới một cái khó coi cổn động mới mau né. Chênh lệch quá xa, đã hoàn toàn ngược đãi, xem ra vẫn phải là sức bật lượng huyết mạch A. Đồng bá tuyết ưng sư bay tán loạn mở. Ở giữa không trung thời điểm thân thể của hắn chung quanh đã xuất hiện mơ hồ màu đỏ như máu khí lưu. Thái cổ thời đại cường đại tánh mạng huyết mạch lực lượng giờ khắc này kích thích. Mắt của hắn trong mắt sát ý cũng càng thêm lạnh thấu xương. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 47 phân sinh tử. Ha ha, chết đi cho ta. Hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thần sứ đại nhân, hoàn toàn không để cho đông bá tuyết ưng một chút thở dốc cơ hội, giống như trước bay tán loạn vọt tới, trong tay một đôi che đầu trực tiếp chém ngang tới. Ở giữa không trung đông bá tuyết ưng đột nhiên nữ xoay người, trường thương giống như rắn độc xúc động, trong nháy mắt đâm ra, hư, một tay vứt đâm. Trường thương mau, mà đem chiều dài phát huy đến mức tận cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền đâm thẳng thần sứ đại nhân trước mặt lỗ trước, thật ác độc, thật là nhanh. Đuổi giết tới thần sứ đại nhân gặp phải đập vào mặt đoạt mệnh nhất thương, cũng trong lòng chấn động, thương pháp của hắn làm sao nhanh hơn rồi, lúc trước không có nhanh như vậy. Hắn bất chấp gì khác, bản năng trong tay một đôi huyết phủ liền lập tức khép lại, giống như hai miếng đại cửa xem trên, hoàn toàn phong kín trường thương tiến công đường đi, ngoành. Mùi thương cùng huyết phủ lưỡi búa va chạm, mặc dù loại này trong nháy mắt một tay vứt đâm nặng ở mau, đột ngột, ở trên lực lượng là xa không kịp rút ra, quét, phách loại chiêu thức, vẫn như trước để cho thần sứ đại nhân cảm giác huyết phủ chấn động, chết nên ngươi. Đồng bá tuyết ưng vừa rơi xuống đất liền lập tức lần nữa xông về thần sứ đại nhân, bông tuyết bồng bình, trường thương hóa thành ảo ảnh bắt đầu tiến công, đang đang đang. Trong nháy mắt trên trăm đạo thương ảnh bao phủ, so với mới vừa rồi nhanh hơn rồi. Thần sứ đại nhân có chút mông, hắn hoàn toàn bản năng ở hoảng hốt ngăn cản đề phòng, hắn thậm chí cũng không dám lấy công đối công rồi, bởi vì giờ phút này đông bá tuyết ưng thương pháp cực nhanh, để cho thần sứ đại nhân cảm giác một khi đối công,

rồi hơn 10 lần, trong nháy mắt trước mắt tối sầm cũng đã bị mất mạng rồi. Dưới loại tình huống này phong bế nổ tung, muốn giữ được mạng quá khó khăn, sợ rằng Xưng Hào cấp mới có nắm chắc sao. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng nửa ngồi, thân thể đè ép Dư Tĩnh Thu, tận lực đem Dư Tĩnh Thu hoàn toàn ở thân thể của mình che chở, tay trái hoàn toàn cắm vào mặt đất, tấm chắn còn lại là nghiêng giảm bất lực. Cùng ung. Vô số đánh sâu vào bắp áp mà đến, kia hàng băng nghiêng mạc trong nháy mắt liền sụp đổ rồi, đại lượng thạch đầu đánh sâu vào ở trên tấm chắn, thậm chí có một chút còn đập vào Đông Bá Tuyết Ưng trên chân. Hừ, tay trái nắm mặt đất chỗ sâu, hết sức ổn định, tay phải tấm chắn còn lại là hết sức ngăn trở, lực lượng bộc phát hạ hắn hoàn toàn gánh vác được này cổ lực đánh vào. Dư Tĩnh Thu còn lại là ở che chở hạ không thấy vang, nàng cúi đầu, chỉ có thể nhìn đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng có lực thủ chưởng đang cắm vào mặt đất trong bắt vô cùng chặt. Nhìn này có lực thủ chưởng, Dư Tĩnh Thu rất an tâm, cẩn thận, bỗng nhiên một đạo có chút vội vàng thanh âm vang lên, ung ung. Đại điện cả sụp đổ, phía trên cự thạch rơi xuống. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thân thể hoàn toàn bao phủ bảo vệ ở Dư Tĩnh Thu, đồng thời tấm chắn cũng tận lượng đặt ở ngay phía trên, ung ung khoảng vô số thạch đầu rơi xuống. Đại điện hoàn toàn sụp đổ, cơ hồ trong nháy mắt, Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu đã bị vài mét dày đích vô số thạch đầu cho hoàn toàn đè lại. Dần dần, phía ngoài an tĩnh, tấm chắn ở phía trên, Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu cũng tại phía dưới, nổ tung động tĩnh dần dần tiêu tán, chung quanh một mảnh đen nhánh. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cau mày, đùi phải bị đè lại, bất quá thân thể của hắn cường đại, này chỉ có chẳng qua là thương gia thịt thôi, ngươi có khỏe. Dư Tĩnh Thu nghe được Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm, có chút bận tâm hỏi, không có chuyện gì rồi. Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm như cũ rất bình tĩnh. Cánh tay phải cầm tấm chắn ngạnh xanh xanh cản trở phía trên đè ép thạch đầu. Những thứ này thạch đầu đè ép sợ, sẽ có 3-4 nghìn cân nặng. Chờ một lát, ta phá vỡ những thứ này loạn thạch có thể đi ra ngoài. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 49 thu hoạch trở về. Ở một mảnh đen nhánh trong hoàn cảnh, Dư Tĩnh Thu giờ phút này cảm giác là phi thường đặc thù. Đầu tiên là ở thần sứ đại nhân uy áp hạ bọn ta bỏ qua, cũng chuẩn bị nghênh đón tử vong rồi. Nhưng lúc trước vẫn bình thường tâm thương Đông Bá Tuyết Ưng đi ra, triển lộ ra làm cho nàng rung động lực lượng trực tiếp chính diện đánh chết thần sứ đại nhân. Ngay vào lúc này Lô Hoài như điên cuồng lựa chọn đồng quy vô tận, nàng càng bị Ti Bách Vinh xem làm tấm chắn chắn phía trước, lần nữa lâm vào cơ hồ hẳn phải chết chi cảnh, lại bị cứu. Ở hắc ám, ở vô số loạn thạch chôn, Dư Tĩnh Thu trong lòng có mọi cách tư vị. Ngoành! Một tiếng vang thật lớn. Đông Bá Tuyết Ưng một cánh tay phát lực trực tiếp đem trên tấm chắn phương đè ép vô số loạn thạch cả nhô lên, vô số loạn thạch bay lên, chúng ta đi. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức một tay một ôm Dư Tĩnh Thu eo, trong nháy mắt nhảy lên, đồng thời tấm chắn nhanh chóng thiểm điện lần lượt đánh ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền đánh ra khỏi mấy mươi lần, đem hết thảy rơi xuống thạch đầu cũng đánh bay. Một tay ôm một gã xinh đẹp nữ pháp sư eo ếch, nhìn như rất đẹp, trên thực tế. Bởi vì Dư Tĩnh Thu bên ngoài thân vẫn có hàng băng giáp khải bảo vệ, ôm lên cảm giác chân vô cùng bình thường, thực cứng rất băng, một chút cũng không thoải mái. Đông, rơi ở bên cạnh loạn đống đá thượng, Đông Bá Tuyết Ưng buông xuống Dư Tĩnh Thu. Ngươi cẩn thận một chút, cả đại điện tùy thời có thể có một chút cự thạch rơi xuống, thậm chí phát sinh hai lần sụp đổ, ngươi hàng băng giáp khải, nhưng ngàn vạn đừng triệt tiêu. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nói ánh mắt, nhưng quét mắt chung quanh. Chung quanh rất nhiều địa phương hoàn toàn sụp đổ, thậm chí nội thành bão một tầng, tầng hai khu vực một chút cây cột, vách tường rơi xuống, chống đỡ phía trên một chút đá phiến, chống đỡ cột trụ, vách tường, hoặc là nghiêng, hoặc là đã té xuống, thỉnh thoảng còn có thạch đầu rơi xuống. Những thứ này đá rơi đối với lợi hại chút ít kỵ sĩ cũng không có uy hiếp gì, có đúng không thân thể nhược tiểu pháp sư, mà nói cũng là trí mạng nguy hại, cho nên hộ thể pháp thuật là muốn vẫn duy trì. Dư Tĩnh Thu gật đầu, ngươi. Sư, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã bay tán loạn đi, đến nơi xa, trường thương nhanh chóng đẩy ra, thạch đầu bay loạn, hiển nhiên là đi tìm những thứ kia thi thể rồi. Nhưng này loại nổ tung, ngay cả thần sứ đại nhân thi thể cũng hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ rồi, dù sau này nổ tung uy đủ sức để giết chết Ngân Nguyệt kỵ sĩ, ở không có hộ thể đấu khí, bất kể là Đường Hùng, hay là thần sứ đại nhân, Lưu Hoài Như. Thân thể cũng hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, rồi cũng khó khăn lấy phân biệt rồi. Kìa Ti Bách Vinh giống như trước đã không có đầy đủ thi thể rồi. Di vật của bọn hắn cũng tìm được rồi. Chúng ta đi thôi. Đông Bá Tuyết Ưng đi tới Dư Tĩnh Thu bên cạnh. Tốt. Dư Tĩnh Thu gật đầu, cùng Đông Bá Tuyết Ưng sóng vai đi ra ngoài. Giờ phút này đại điện vách tường cũng nổ, thậm chí phía trên một tầng cũng rơi xuống, tự nhiên dễ dàng liền đi ra ngoài. Cho dù không có đường, Đông Bá Tuyết Ưng vị này xưng hào cấp thực lực cường giả cũng có thể lái một con đường. Đông Bá Tuyết Ưng, cảm ơn. Dư Tĩnh Thu trong thanh âm có cảm kích, cảm ơn ngươi đã cứu ta mạng. Nếu như không phải là ngươi, ta hẳn phải chết. Chi trước loại tình huống đó, Đông Bá Tuyết Ưng cho dù không cứu nàng, cũng là phi thường bình thường. Không có gì, đối với ta mà nói chuyện nhỏ thôi, đối với ngươi, nhưng quan hệ sinh tử. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt lại có một tia ánh sáng lạnh, chẳng qua là không nghĩ tới kia Ti Bách Vinh thế, nhưng vô sĩ như vậy, một cái kỵ sĩ, nắm pháp sư làm tấm chắn. Đông Bá Tuyết Ưng coi như là thấy được, ta cũng vậy không nghĩ tới hắn thế, nhưng có thể như vậy làm. Dư Tĩnh Thu đối Ti Bách Vinh hận ý oán khí cũng tiêu tán rồi, dù sao đối phương đã chết. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi yên tâm, về Ti Bách Vinh chuyện ta sẽ không nhiều lời, bên trong chuyện tình ta cũng sẽ không nhiều lời. Dư Tĩnh Thu cảm giác đối phương vẫn giấu kín thực lực cho đến thời khắc mấu chốt mới bại lộ, như vậy nàng cũng không cần thiết hỗ trợ công khai. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười nhìn nàng một cái. A, chân của ngươi đang chảy máu. Dư Tĩnh Thu chợt phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng đi đứng nơi có vết máu, đang là trước kia nổ tung lúc đã thương. Ha ha, đã sớm không chảy máu rồi, máu cũng làm, một điểm nhỏ đã thương thôi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, theo thân thể càng thêm cường đại, thân thể sự khôi phục sức khỏe cũng càng thêm kinh người. Về điểm này thương da thịt đúng là hoàn toàn tốt lắm, liền làm da thượng cũng tìm không được một chút vết sẹo rồi. Hai người sóng vai mà đi, nam nhân áo đen, nữ nhân áo bào xanh toàn thân bao vây ở hàng băng giáp khải bên trong, là Lương Ung. Bọn họ đi trong chốc lát mới nhìn đến Lương Ung thi thể, cả nội thành bảo cuối cùng là chiếm diện tích 1-2 dặm, kia nổ tung chỉ là để cho địa hạ cung điện hủy diệt. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai bộ phận khu vực sụp đổ, cả nội thành bảo toàn thân thượng còn có đại khái bộ dáng. Ít nhất Lương Ung chỗ ở này tấm hành lang còn lớn hơn khái hoàn hảo. Hắn coi như là lưu lại toàn thi rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hai người rất mau rời khỏi nội thành bảo, hoàn toàn bị đóng băng đích lôi nhà tòa thành. Những thứ kia người hầu binh lính đã sớm trốn xa rồi. Đông Bá Tuyết Ưng hai người ngửa đầu nhìn phía trên, trời mặc dù hoàn toàn đen, Đông Bá Tuyết Ưng kinh khủng thị lực, nhưng rõ ràng thấy mấy trăm thước cao nơi phi chu. Xuống đây đi. Đông Bá Tuyết Ưng cao giọng hô, thanh âm mênh mông cuồn cuộn quanh quẩn ở bầu trời đêm yên tĩnh trung. Hô. Trên bầu trời vẫn chịu trách nhiệm giám thị màu bạc phi chu rất nhanh liền hạ xuống tới, đáp xuống rồi Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ đang phía trước trên đất trống. Liền hai người các ngươi. Long Sơn lâu hai gã nhân viên đi ra, những người khác đâu, Ti Bách Vinh đâu, đều chết hết. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nói liền lấy ra ba vật trữ vật bảo vật, cái này cánh tay hoàng là Lương Ung, cái này bảo vệ tay là Ti Bách Vinh, chiếc nhẫn này là Đường Hùng, còn xin đưa cho gia tộc của bọn hắn. Đều chết hết, đã xảy ra chuyện gì, đều chết hết. Long Sơn lâu hai gã nhân viên có chút kinh ngạc, trong đó một gã kỵ sĩ nhận lấy này ba vật trữ vật bảo vật, bởi vì đón Long Sơn lâu nhiệm vụ tử vong hay là rất nhiều, bình thường di vật cũng sẽ đưa đến riêng của mình gia tộc đi, đây cũng là nhiều năm qua tạo thành quy củ. Dĩ nhiên di lưu bảo vật có thể hay không bị đồng bạn lấy đi một chút này sẽ rất khó nói. Tên kia kỵ sĩ cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái không nhiều nói, cho dù cầm đi một chút kim phiếu loại bảo vật cũng không còn chứng cứ. Trên thực tế ba vị này trữ vật bảo vật đồ Đông Bá Tuyết Ưng một cũng không cầm, giống như Lương Ung cánh tay khâu hay là Đông Bá Tuyết Ưng ở Ti Bách Vinh trữ vật pháp bảo bên trong tìm được đây này. Nếu như không phải là Đông Bá Tuyết Ưng, sợ rằng Lương Ung bảo vật rất có thể bị Ti Bách Vinh tham ô, còn tưởng rằng này Ti Bách Vinh có bao nhiêu bảo bối, cũng rất nghèo chứ sao. Đông Bá Tuyết Ưng thầm suy nghĩ nói, hắn bởi vì cũng luyện hóa điều tra quá, cho nên rất giỏi, Ti Bách Vinh tài phú còn chưa kịp Đường Hùng đây. Hiển nhiên kia đại gia tộc Ti gia đối với kim tiền khống chế cũng rất nghiêm, loại này không muốn mạo hiểm con nhà giàu kim tiền liền nhiều như vậy. Bình thường mặt nhìn tựa như xa xỉ hoa mỹ, nhưng trong túi áo biết vô cùng, xa không kịp dựa vào sức một mình cuộc khởi lần lượt kinh nghiệm sinh tử Đường Hùng người bậc này vật. Dĩ nhiên ba người bọn hắn tăng lên bảo bối, cũng không cùng thần sứ đại nhân nhỏ tí tẹo. Cái này thần sứ, thật giàu có a. Đông Bá Tuyết Ưng hồi tưởng lại đều có chút sợ hãi than. Hắn nào biết đâu rằng vị này thần sứ cuộc khởi quá trình, thậm chí còn âm đã chết một cái thực lực tương đương xưng hào cấp cường giả, cho nên hắn mới có hai quả không gian cũng rất lớn chiếc nhẫn trữ vật. Ta Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước kim tệ căng thẳng, lần này tự sợ rằng ở cả Thanh Hà quận cũng coi là xếp hạng trước 10 cự phú rồi sao. Đông Bá Tuyết Ưng thầm suy nghĩ nói, sợ chỉ có những khác một chút xưng hào cấp có thể cùng ta sánh ngang sao. Lần này trở về được đệ đệ mua vài món bảo vệ tánh mạng pháp sư khí cụ. Ta đây còn có chút lợi hại pháp thuật quyển trục cũng cho đệ đệ. Pháp thuật quyển trục là có thể trong nháy mắt dẫn động thiên địa lực lượng thả ra mạnh thuật, bất quá cần pháp sư hướng dẫn. Cho nên kỵ sĩ là không có pháp khiến cho sử dụng pháp thuật quyển trục. Dĩ nhiên, ở xưng hào cấp trước mặt, xưng hào cấp thiên nhân hợp nhất, nắm giữ thiên địa lực lượng, pháp thuật quyển trục đều không thể hướng dẫn một tia thiên địa lực lượng, dĩ nhiên là vô dụng. Có thể uy hiếp xưng hào cấp, hoặc là đồng dạng là xưng hào cấp chiến lực, hoặc là chính là siêu phàm rồi. Lại đem ta tuyết thạch thành bảo hảo hảo tăng cường một chút, cho Du Nguyệt nha đầu này cũng biết một cây thuốc pháp trượng. Đông bá tuyết ưng nhiều năm như vậy, còn không có như thế tài đại khí thu quá. Một gã sống nhiều năm thần sứ đại nhân bảo vật tích lũy toàn bộ tới tay. Này so sánh với một chút bình thường xưng hào cấp gia tộc cũng muốn phú. Là lô hài như làm cho cả dưới đất đại điện nổ tung muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. Các ngươi đi xem một chút sẽ biết, Dư Tĩnh Thu cũng không còn nói tỉ mỉ. Khúc Thái Thành Long Sơn lâu người rất nhanh có tiếp nhận nơi này, chúng ta hiện tại đưa hai vị trở về quận thành, tốt, Đông bá tuyết ưng, Dư Tĩnh Thu cũng gật đầu, đi lên phi chu. Đang bay trên đò Dư Tĩnh Thu mới giải trừ hàng băng giáp khải, trong mắt của nàng phiến thần thái nhìn bên cạnh khoanh chân ngồi Đông bá tuyết ưng, Đông bá tuyết ưng, chờ đến quận thành, ngươi liền chuẩn bị trở về. Đúng, Đông bá tuyết ưng gật đầu. Ngươi ở tại Thanh Hà quận nơi nào? Dư Tĩnh Thu tò mò hỏi. Nghi Thủy Thành Tuyết Ưng lĩnh, ta tùy thời hoan nghênh Tĩnh Thu pháp sư đến ta kia tiểu trên lãnh địa. Đông bá Tuyết Ưng cười nói. Nghi Thủy Thành, Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gõ đầu. Phi chu ngoài bầu trời đêm một mảnh hắc ám, tối nay hoàn toàn không có một tia ánh trăng. Phi chu ở tốc độ cao phi hành, tiếng gió mơ hồ truyền đến. Dư Tĩnh Thu cảm xúc có chút phập phồng. Nàng dần dần nhắm mắt lại bắt đầu yên tĩnh. Nay một ngày chuyện phát sinh, nàng đem cả đời khó quên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 50 pháp sư trao đổi. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lúc, phi chu mới phủ xuống ở quận thành Long Sơn lâu bên trong. Xem tiểu thuyết đi. Ta hôm nay sẽ trở về Trường Phong học viện bổn viện. Lần này ở nổ tung lúc ta thi triển hàng băng loại pháp thuật có chút xúc động, chuẩn bị trở về bổn viện hảo hảo nghiên cứu. Có thể một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không trở về Thanh Hà quận rồi. Dư Tĩnh Thu mới vừa ngồi lên một đầu hỏa hồng sắc loài chim bay tọa kỵ lưng, liền bỗng nhiên nói, nàng cũng không biết tại sao đột nhiên nói lời này. Trường Phong học viện bổn viện, ta còn chưa có đi quá, có thời gian nhất định phải đi cũng đi vừa đi, Đông bá tuyết ưng cũng rất tùy ý nói. Dư Tĩnh Thu không có nói cái gì nữa, lửa đỏ loài chim bay ma thú liền lập tức cất cánh, một bộ áo bào xanh Dư Tĩnh Thu sợi tóc bồng bềnh, nhanh chóng liền đi xa. Ở trên không trung nàng quay đầu lại liếc nhìn đã nhỏ đi Long Sơn lâu. Ngay sau đó liền nhìn về phía rồi Nam Phương. Đông bá tuyết ưng cởi đạp tuyết mã ra khỏi Long Sơn lâu, sẽ đến quận thành một chỗ buôn bán pháp sư bảo vật địa phương. Trong cửa hàng có chút an tĩnh, chỉ có số ít một chút khách nhân. Dù sao pháp sư số lượng vốn là rất ít, đến mua bảo vật liền tương đối ít hơn rồi. Luật khoảng Đông bá tuyết ưng xuống ngựa, đem thớt ngựa giao cho thị giả. Này vị đại nhân, lập tức có nữ thị giả nghênh đón. Đem bọn ngươi cửa hàng băng một loại thiên giai pháp sư khí cụ cũng giới thiệu một lần cho ta. Đông bá tuyết ưng rất tùy ý nói. Thị nữ ánh mắt có chút quá dị. Toàn bộ giới thiệu một lần. Này khách nhân thật là bá đạo, là thật có thực lực, còn là cố ý hành hạ người. Bất quá tên này nữ hầu nữ hay là mang theo Đông bá tuyết ưng, từng kiện đơn giản miêu tả dưới. Hàng Đông thủ hoàng, thiên giai cực phẩm. Bên trong có trải qua thay đổi mô hình nhỏ băng sương lĩnh vực mô hình, uy lực to lớn. Có lưu tinh cấp pháp sư thi triển ra băng sương lĩnh vực ba thành uy lực. Nữ hầu nữ rất quen thuộc luyện nói, có nó, phổ thông pháp sư đều có thể thuấn phát mô hình nhỏ băng sương lĩnh vực. Tiếp tục, Đông bá tuyết ưng trong nháy mắt quyết định cái này, cũng muốn rồi. Cái này thủ hoàng, là thiên giai trung phẩm khí cụ, bên trong có pháp trận, một khi xuyên thấu qua pháp lực thôi phát, uy lực có thể sánh ngang thiên giai pháp sư thi triển tiện thí cuồng đào. Đông bá tuyết ưng nghe sàng chọn, pháp sư khí cụ bên trong pháp thuật mô hình cũng là cố định, mô hình cũng rất vững chắc. Pháp sư chỉ cần quán thâu pháp lực cũng đủ thôi phát, là phương tiện nhất rồi. Dĩ nhiên pháp sư khí cụ thi triển ra uy lực cũng không cách nào tăng lên. Một gã cường đại pháp sư, hay là muốn dựa vào chính mình nghiên cứu, đi lĩnh ngộ thành lập cường đại hơn pháp thuật mô hình. Thậm chí một gã ngân nguyệt cấp pháp sư, mặc dù có lợi hại pháp sư khí cụ, ở xưng hào cấp chưởng khống thiên địa lực lượng, cũng thi triển không ra pháp thuật. Cho nên tự thân thực lực mạnh mới là căn bản, dĩ nhiên. Đụng phải xưng hào cấp xác suất là nhỏ nhất, đệ đệ hôm nay mới là phổ thông pháp sư, nhiều nhất có thể thôi phát thiên giai pháp sư khí cụ.